Marvel Chi Thanos tiểu đệ đệ, tác giả, tiểu cửu gia, thực hiện, thư viện báo, chương 82, lôi thần tho. PS, 10 chương hoàn tất, cầu tự động đặt mua. Chờ đến không gian thông đạo từ trước mắt hoàn toàn biến mất về sau, Nick Fury đây mới là nhìn về phía một bên Black Widow nói. Ngươi vì cái gì không đi? Đây chính là một lần ngoài hành tinh lữ hành, cơ hội tốt à. Black Widow trước là có chút trầm mặc, sau đó đây mới là chậm rãi nói ra. Ta không thể tiếp tục ở bên cạnh hắn. Tiếp tục như vậy nữa ta cảm giác sẽ mất đi sức chiến đấu. Ở bên cạnh hắn, quá có cảm giác an toàn. Để ta cảm thấy ta chỉ là một cái bình thường nữ nhân. Nick Fury mỉm cười, nói. Natasha, ngươi sẽ không phải đối với hắn động tình à? Đừng quên, đây chỉ là một nhiệm vụ, mà ngươi là một tên đặc công. Yên tâm đi Nick, ta biết đường mình đang làm cái gì. Nhàn nhạt nói xong lời này, Black Widow cái này mới là rời đi. Một bên khác, Asad, đầu xem xét, không thấy được Black Widow thân ảnh, xúc bao nhiêu cũng là có chút giật mình. Bất quá ngay sau đó hắn cũng liền thoải mái. Sau đó là hướng Coulson cùng Tony trông đi qua. Bởi vì muốn tới địa phương là ngoại tinh cầu, cho nên Tony cơ hồ là không chút do dự liền đem mình chiến giáp mặc lên người. Sau đó bốn phía bắt đầu đánh giá, thỉnh thoảng phát ra một trận tiếng thán phục. Coulson thì càng khôi hài, kích động kém chút đều không cất bước nổi. Đi một hồi lâu mới đi mấy bước, xúc có chút im lặng. Hai người này nếu là còn như vậy đi xuống, lúc nào mới có thể nhìn thấy Thor à? Đang lúc hắn chuẩn bị nói cái gì thời điểm, một trận quát lớn lại là đột nhiên từ nơi không xa vang lên. Người nào lại dám tự tiện xông vào Asgard? Ngay sau đó, một cái vóc người cao lớn, người mặc áo giáp màu vàng ống nam nhân đột nhiên liền là xuất hiện ở trước mặt bọn hắn. Trong tay còn cầm một thanh chiếu lấp lánh kim sắc thánh kiếm. Đây là hai đồ, chỉ một cái liếc mắt, xúc liền đoán được thân phận của hắn. Hai đồ là Asgard thủ hộ chi thần, phụ trách trông coi Bifrost, có được cảm giác vạn vật hai đồ chi nhãn. Hắn là có thể mắt xem vạn vật cùng tay nghe hết thảy tiên cung thủ hộ lính gác. Đồng thời cũng là Odin cùng Tony tín nhiệm nhất người hầu một trong. Bất quá chân chính để xúc để ý là hai đồ cái kia một đôi con mắt màu vàng kim. Tại cặp mắt kia để mắt tới mình thời điểm, xúc có loại bị nhìn thấu cảm giác. Cái này khiến hắn cùng không thoải mái. Đừng kích động, đừng kích động. Chúng ta không là địch nhân, chúng ta là tìm đến Thor. Mắt nhìn đối phương sát ý bừng bừng, Coulson vội vàng chính là một mặt gấp trương mở miệng nói ra. Yên tâm, các ngươi gặp được hắn, bất quá đó là tại ta đem các ngươi làm tù phạm đưa đến trước mặt hắn về sau. Hai đồ cả giận nói, bắt đầu vung vẩy lên trong tay thánh kiếm. Lui ra đi, Coulson. Gia hỏa này thế nhưng là sẽ không nghe ngươi khuyên. Tony nói chuyện, liền đem Coulson đưa đến rất xa địa phương. Sau đó lại đi tới xúc bên người. Thế nào, muốn đánh à? Tony có chút khẩn trương hỏi. Phải biết lần này tới thế nhưng là tìm Thor hỗ trợ. Thật muốn ở chỗ này đánh nhau, Thor còn sẽ hỗ trợ sao? Yên tâm, ta biết nên làm như thế nào. Xúc nhẹ nhàng cười một tiếng, sau đó hướng về hai đồ đi qua. Ngay sau đó, mắt thấy hai đồ trong tay thánh kiếm sắp chém vào khi đi tới đợi. Xúc đột nhiên vươn tay, sau đó mở miệng nói, hai đồ, quỳ xuống. Cùng lúc đó, một cỗ cường đại khí tức bắt đầu từ xúc thể nội bộc phát, sau đó nhanh chóng hướng hai đồ đánh tới. Trong chốc lát, hai đồ chỉ cảm thấy tâm thần bỗng nhiên rung động, cơ hồ kém chút cầm không được trong tay thánh kiếm. Thân thể cũng là uổng phí mềm nhũn, kém chút thật muốn quỳ đi xuống. Bất quá làm Asgard thần, hắn trong nháy mắt vẫn là kịp phản ứng.